Từ Nhuyễn đang gấp quần áo cho anh, chuẩn bị cho anh ngày mai lên đường, rốt cuộc anh vẫn phải trở về quân ngũ, không biết đến bao giờ mới có thời gian về nhà, cho nên rất khó chịu, Quy Trình cũng có chút luyến tiếc, đành phải rời xa nàng dâu nhỏ vừa mới cưới về. Quy Trình nhìn Từ Nhuyễn khó chịu, cho nên đi đến phía sau ôm cô nói, Từ Nhuyễn, anh quay về đó sẽ nhanh chóng làm báo cáo, em yên tâm, nếu có thể anh lập tức đưa em đến Gia Trúc Viện. Từ Nhuyễn cũng không nói chuyện. Nghĩ đến anh mấy ngày nay cũng nghẹn đến khó chịu, chưa từng làm tình với phụ nữ, một dạng khí huyết đàn ông cương cương xem chừng sắp bị nghẹn chết, lúc này thay đổi vị trí chuyên đến trước mặt anh, đi đến phần bụng dưới của anh, cúi đầu ngồi xổm xuống, Quy Trình chưa phản ứng được nàng dâu nhỏ muốn làm gì, giây tiếp theo Từ Nhuyễn trực tiếp cởi quần anh, quần lót liên quan cũng cởi xuống, Từ Nhuyễn ngẩng đầu nhìn anh Trình, em ngậm côn thịt cho anh. Kinh nguyệt em đến, không thể hầu hạ anh thoải mái, chúng ta còn chưa động phòng, em sợ anh nghẹn đến khó chịu, cho nên em dùng miệng làm anh bắn ra. Quy Trình nghe được lời này hai mắt sáng ngời, vô cùng kinh hỉ, phía dưới nghe được muốn cắm vào miệng cô đã ngẩng đầu ngóc dậy, Từ Nhuyễn nói xong trực tiếp duỗi tay cầm lấy côn thịt anh sờ soạng, vốn đang mềm ở dưới tay cô lập tức dựng thẳng, tay cô cầm lấy căn đồ này sờ soạng vuốt ve, căn đồ của anh thật sự đáng yêu. Màu sắc trắng trắng, trắng đen trộn lẫn, rất xấu rất dữ tợn, nhưng lại đáng yêu, cô sờ soạng một chút, vuốt ve đi lên khắp nơi, cô cầm lấy đinh căn, tay ấn vài cách, Quy Trình bị sợ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác chính mình muốn lên đỉnh, giây tiếp theo, Từ Nhuyễn trực tiếp há miệng, đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp trên đỉnh vòng, đầu lưỡi phấn hồng mềm mại như bông, phạm vi liếm của đầu lưỡi ngày càng lớn liếm hết cả căn thân gậy, nước miếng theo đó đi lên. Quy Trình cứ như vậy cúi đầu nhìn đầu lưỡi cô sắc tình liếm côn thịt anh, giống hệt như được ăn mỹ vị, Quy Trình thoải mái hít một ngụm khí lạnh, toàn thân đều nhuốm đỏ.